Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 102. Trên đỉnh Bạch, Vương Thúc cứu nữ. Trận Đan Dương, Tam Hùng sao ai? Phần 1. Phùng Hầu Mỹ Sử dẫn quân tiên phong đi trước, chủ tướng Khúc Cái đi sau cùng. Đến tối hôm đó, ba quân tới Kinh Môn. Tại Kinh Môn có sẵn không ít danh trại kiên cố, ba quân qua đây, không cần dựng trại, đã có chỗ ngủ ngay. Cách Kinh Môn không xa có một đầm nước, bên đầm nước có một ấp nhỏ không đầy trăm hộ. Nơi đây thanh u yên tĩnh, phong cảnh nên thơ. Bên đầm có một nếp nhà lợp cỏ, cửa xài sớm tối luôn mở rộng. Nhưng tối đến sẽ có vài con ngỗng trắng lớn đứng canh ở trước sân. Hôm đó, gần tới canh một, chòm xóm xung quanh đều đã tắt đèn, duy chỉ gian nhà cỏ ấy cổng cửa vẫn mở rộng, ánh đèn sáng trưng hắt ra tận cổng xài. Đột nhiên chó bỗng sủa dậy tứ bề, bầy ngỗng trong sân đều ngỗng cổ tiếp đến kêu lên hoàng hoạt. Cùng với tiếng ngỗng kêu, từ đằng xa trên con đường mòn, một ngọn đèn lồng lắc lư tiến lại thẳng tới trước nhà cỏ. Lờ mờ thấy hai bóng người bước đến bên cổng xài, bầy ngỗng kêu in tai, đổ xô chạy lại chực mổ vào khách lạ. Đúng lúc đó, trong cửa có một người bước ra, quát nạt bầy ngỗng, lùi chúng vào một góc quay kín lại, rồi tiến ra phía cổng. Điền Kỷ huynh đấy ư? Người khách đi phía trước tiến lên một bước, ông quyền chào hỏi, tại hạ Khúc Cái. Điền Kỷ bật cười, vòng tay đáp lễ mà nói, ngư dân này biết Khuất tướng quân thế nào cũng tới, nên vẫn ở đây chờ tướng quân. Khuất Cái dặn tùy tùng đợi ở ngoài cửa, còn mình theo Điền Kỵ đi vào trong nhà. Trên mặt án thô sơ đã bày sẵn hai món nguội và một bình rượu. Điền Kỵ chỉ vào rượu và thức ăn, cười nói, tướng quân, nếu không tới, coi như chiếc thê uổng công chuẩn bị cả ngày. Rồi Điền Kỵ quay ra phía sau nhà, gọi lớn, khách tới rồi, mau dọn thức nóng lên đây. Lời vừa dứt, một thiếu phụ từ sau nhà bước lên. Trên tay, bưng chiếc khay. Trên khay bày vài bát lớn, bốc khói nghi ngút, trong bát đựng các món tôm cá, hoặc hấp, hoặc chiên, hoặc nướng. Khuất Cái liếc nhìn thiếu phụ, thấy mới chừng 20 tuổi, dung mạo xinh xắn, song nhìn khí chất và dáng dấp, lại không giống con nhà sang quý. Vừa nghe nói chiếc thê, giờ lại thấy dáng vẻ này, Khuất Cái ngờ vực một thoáng, rồi nhìn sang Điền Kỵ. Điền Kỵ chỉ thiếu phụ cười nói, đây là phu nhân mà ngư dân này mới nạp, đã được hai đứa, tướng quân nên gọi nàng là chị dâu. Ôi chao, Khuất Cái vội đứng dậy, vòng tay với thiếu phụ. Khuất Cái, bái kiến tẩu phu nhân. Thiếu phụ luôn cuống đáp lễ, sắc mặt đỏ bừng, nô tỳ bái kiến tướng quân. Điền Kỵ cười cười, chỉ ra ngoài cửa, bên ngoài còn có một vị nữa, là chị Xuân Án. Hãy dành cho hắn chút cơm rượu. Thiếu phụ vội vã quay vào nhà sau, lon cái lại bưng ra một khay, đi thẳng ra ngoài cổng. Khuất tướng quân, mời dùng. Đều là tôm cá tại hạ mới bắt dưới đầm hôm nay, vẫn tươi nguyên. Điền Kỵ chăm rượu nâng chén. Hai người uống vài chén rượu, ăn vài miếng cá, thì Khuất Cái buông chén, vòng tay, nói vào chuyện chính. Điền huynh, hôm nay tại hạ tới phủ Cảnh Thúy, mới hay tin Điền huynh sống ở nơi đây. Người dân biết, vậy nên mới có ý chờ tướng quân. Là Cảnh Thúy, nói lại với Điền huynh sau. Khuất Cái thoáng ngỡ ngàng. Không có chuyện đó, Điền Kỵ cười, lại chăm rượu đầy chén, nâng lên. Khuất Cái cười vài tiếng cũng nâng chén. Điền huynh chính là Điền huynh, nói thử xem trận chiến này tướng quân định đánh thế nào. Khuất Cái liền mở ngay tấm địa đồ mang theo, vừa chỉ vừa giảng giải. Tài hạ và Vương Thúc đã bàn bạc nhiều lần, ý Vương Thúc muốn các ngã đồng loạt xuất kích. Vương Thúc từ chỗ này chính là An Trung, đánh lên phía bắc, men theo sơn gốc Tương Thị lên phía bắc, tấn công vào phúc địa Trung Nam, uy hiếp Tần Đô, khiến địch ở Thương Ư phải lo lắng phía sau. Còn tại hạ thì chia quân nhiều ngã mà đánh, đoạt lại sân cốc Thương Ư. Đánh đoạt thế nào? Điền Kỵ hỏi. Chia quân ba lộ tả trung hữu. Tả lộ xuất phát từ ải Kinh Tứ, men theo thung lũng sông Đan Thủy thẳng tới Thương Lạc. Trung lộ xuất phát từ Đan Dương, đánh lấy Tích Áp, tiến thẳng tới Ư Thành. Hữu lộ xuất phát từ ải Hắc Thủy, men theo đường Cái Quan, đánh vào Ư Thành, chiếm ải Vũ Quan. Ngoài ra hẳn tướng quân còn một cánh kỳ binh nữa. Điền Kỵ nhìn thẳng vào Khuất Cái, quả không hổ danh là Điền huynh, Khúc Cái thán phục, chỉ vào một khúc Hán thủy, ở đây có một con đường tắt, chính là đất Vân. Núi không thật cao, sườn núi cũng không quá dốc. Có ba lũng sông có thể thông tới Thương Thành. Tại hạ lệnh cho một tỷ tướng dẫn theo 30.000 nhạy binh, men theo ba lũng sông này, tiến lên phía bắc vào đất Thương. Do chủ lực quân Tần đang bận đối phó với tại hạ, nên có lẽ họ sẽ có cơ hội nhanh chân đến trước. Chỉ cần chiếm được Thương Thành, sẽ có thể chiếm ải Thủ Hiểm, cắt đứt toàn bộ đường lui của người Tần. Vậy thì có thể cầm chân giặc Tần. Vậy thì tướng quân khác nào bắt ba ba trong hũ. Điền Kỵ cười nói, mưu của tại hạ, nếu có sơ sót, kính xin Điền huynh chỉ giáo. Khuất Cái vòng tay nói, mưu của tướng quân rất hay, dù là lão ngư này cũng chỉ nghĩ được như thế mà thôi. Điền Kỵ lại cười nói, Điền huynh, Khuất Cái cất giọng chân thành, tại hạ tới đây là cầu Điền huynh chỉ giáo, không giấu giếm Điền huynh. Lần này phạt Tần, đại vương cấp cho tại hạ 10 vạn binh sĩ, thắng thua đã không còn là chuyện của riêng tại hạ, mà sẽ là chuyện sinh tử của nước Sở. Điền huynh nếu có lời gì, xin chớ giữ ở trong lòng. Nếu như Tôn Tử ở đây, Điền Kỵ lại mượn danh Tôn Tẩn, chắc chắn sẽ khuyên tướng quân chớ nên tùy tiện khai chiến. Vì sao kia? Khuất Cái lo lắng, bởi lẽ trận chiến này phần thắng của tướng quân không lớn. Ý Điền huynh muốn nói 26 vạn quân ta đấu với 13 vạn quân địch, vẫn không thể nắm chắc phần thắng sao? Khuất Cái lấy làm kinh ngạc. Phải, Điền Kỵ trịnh trọng đáp. Vì sao? Đánh mà tất thắng, phải có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhưng nhìn vào hiện tại, thiên thời, địa lợi, Sở đều không có. Duy có nhân hòa, song cũng chỉ là nỗi giận dữ và oán hận nhất thời, khắp trên giới triều đình, do bị Trương Nghi lường gạt, chứ không phải là sĩ khí. Ồ, Khuất Cái hiển nhiên không phục, im lặng một chốc, rồi nhìn thẳng vào Điền Kỵ, vòng tay nói, Khuất Cái ngu muội, xin Điền huynh, hãy giải thích tường tận. Phải năm Canh Tý thiên địa bất hòa, tứ thời không thuận, tốt nhất chớ nên động binh đâu. Vậy mà người Sở lại trái thời mà động. 600 dặm Thương Ư đều là đồi núi, nơi nơi hiểm trở, người Sở tới tấn công, chớ nói là 26 vạn đối địch 13 vạn. Dù là 36 vạn đối địch 13 vạn cũng chưa thể chiếm ưu thế về binh lực. Chỉ cần người Tần án binh bất động, cậy hiểm cố thủ, tướng quân cũng chỉ đành bất lực quay về. Còn về nhân hòa, tại hạ không nói, tướng quân cũng nên hiểu. Đại nạn vừa qua, dân chúng cơ cực, đại vương lại cố chấp hưng binh, là không biết xót thương dân khổ. Nơi khác không nói, chỉ riêng một ấp nhỏ này, trong những ngày qua nhà nào cũng chịu cảnh sinh ly tử biệt, đã không xót thương dân khổ, lại đòi dân chúng liều mạng xa trường, khác nào leo cây tìm cá. Điền Kỵ nói xong chia chén về phía Khuất Cái. Khuất Cái chẳng còn lòng dạ nào mà uống, khép mắt ngồi yên. Bên tai chợt vẳng lên giọng nói của Khuất Bình, thần dám hỏi đại vương, lần này phạt Tần là vì muốn chiến thắng người Tần đòi lại Thương Ư, hay là vì thịnh nộ một chốc hả giận nhất thời? Đại vương chẳng phải muốn học theo Tần vương, vì muốn đoạt lại Hà Tây, Tần vương đã dùng biến pháp của Vệ Ưởng chuyên tâm trị quốc 16 năm trời. Điền huynh, Khuất Cái chợt mở tròn mắt nhìn sang Điền Kỵ, thân là bề tôi, chuyện đánh hay không không phải Khuất Cái có thể định đoạt. Sự việc hiện tại đã tới nước này, Điền huynh hẳn có kế lưỡng toàn. Một từ dây dưa. Nghĩa là sao? Nghĩa là không đánh. Điền Kỵ cầm chén rượu lên đưa cho Khuất Cái, rồi cũng tự nâng chén mình uống cạn. Tại hạ đã thề trước đại vương không thu hồi Thương Ư, thề không phải dính, bởi vậy mới bảo tướng quân dây dưa. Tướng quân đâu có thể sẽ thu hồi Thương Ư vào lúc này, phải không? Điền Kỵ nở nụ cười xảo trá, nhìn chăm chăm vào Khuất Cái. Cuộc chiến lần này không giống trận Tích Thủy xưa, Cảnh Thúy dù sao cũng có lý do thoát tội. Nếu như khai chiến, bất kể là tự chiến hay chiến bại, tướng quân cũng không còn đường về. Chỉ có kế dây dưa này mới có thể cho tướng quân cơ hội. Nhưng thân là chủ tướng, sao có thể không đánh? Đánh chứ, Điền Kỵ lại cười. Tướng quân chớ nên liều lĩnh nóng vội, cần phải đánh đầu chắc đấy. Nước Sở có nghèo đến mấy cũng là nước lớn, dư sức để đánh. Kiểu gì thì đại quân Sở tới đâu cũng không lo đói. Uyển, Trịnh, Tương đều là vựa lúa, chỉ cần quân nhu của đại vương theo kịp, tướng quân dư sức để dây dưa với người Tần, còn không cung ứng kịp là việc của đại vương. Sơn cốc Thương Ư chật hẹp, đường đất hiểm trở khó đi, người Tần quân đông, cần cung ứng nhiều, lương thảo đều phải chuyển từ Quan Trung tới, hao tài nhọc dân, chiến cục dây dưa sẽ càng bất lợi cho Tần. Khi đó người Tần sốt ruột, lại không thể rút quân, nên hoặc là nung nóng tiến công, hoặc là để lộ sơ hở. Người Tần nếu tấn công, tướng quân sẽ được địa lợi. Người Tần nếu lộ sơ hở, tướng quân chỉ cần nhắm trúng, có thể một đòn thủ thắng. Điền huynh quá là diệu kế. Khuất Cái phấn chấn, hai tay nâng chén, tại hạ kính huynh. Còn một cách nữa, quấy nhiễu tướng quân có thể phái một cánh quân thông thạo vùng núi, luồn lách theo khe núi, xuất quỷ nhập thần, đánh được thì đánh, đánh không được thì chuồn, thường xuyên quấy nhiễu, khuấy đảo quân Tần, khiến chúng không biết đằng nào mà lần. Năm xưa khi đánh Bàng Quyên, Tôn Tẫn chính là theo cái đó. Châu ơi, Khuất Cái đã hoàn toàn vỡ lẽ, lấy làm cảm khái. Đêm nay nếu như không tới, thì tại hạ đây thật sự. Khuất Cái nâng cao chén rượu, hãy cạn. Hai người cùng cạn chén. Khuất Cái nhấc lấy bình rượu, rót đầy hai chén, đưa một chén cho Điền Kỵ. Tại hạ xin mượn rượu của Điền huynh, kính Điền huynh một chén. Hai người lại cạn. Khuất Cái phòng tay, tại hạ có một thỉnh cầu, mong Điền huynh tác thành. Tướng quân cứ nói. Khuất Cái bất tài, thỉnh cầu Điền huynh hãy cùng tới Đan Dương. Cái dẫn tam quân, duy chỉ nghe theo lời của Điền huynh. Tạ ơn ý tốt của tướng quân. Điền Kỵ phòng tay đáp lễ, có điều. Thằng ôi, lão người này sớm đã đắm mình chống sông hồ, không còn hứng thú với chuyện sát phạt nữa. Sở dĩ chờ đợi tướng quân nói ra những lời mạo muội này là vì Cảnh Thúy. Cảnh Thúy đối đãi với lão ngư này không tệ. Mấy hôm trước còn sai người tới, muốn nhờ lão ngư trợ giúp tướng quân đánh Tần, cũng là để rửa hận cho Cảnh Thúy. Lão ngư này, mấy hôm nay không còn lòng dạ nào mà đánh cá. Suy đi nghĩ lại, vẫn thấy mình không thể giúp được tướng quân. Không giấu tướng quân, lão ngư này bị hãm hại mà chạy sang Sở, được hưởng chút an nhàn, ngoảnh đầu hồi tưởng, chuyện trước đây chợt như sương khói. Điền Kỵ cười buồn một tiếng, lão ngư này vốn người lỗ mãng, chỉ hiếu võ mà thôi, còn như hai lần đánh bại Bàng Quyên đều là công của Tôn Tẫn. Trước lời ủy thác của họ Cảnh, lão ngư này không thể thoái thác. Có thể giúp tướng quân được điều gì, đều đã nói hết cả rồi. Với tài của tướng quân, chỉ cần thực thi hợp lý, hẳn không có gì đáng ngại. Tạ ơn Điền huynh, Khuất Cái phòng tay, tại hạ nếu được may mắn trở về, cũng sẽ buông bỏ tất cả, tới đây giăng lưới đánh cá cùng Điền huynh. Điền Kỵ bật cười sảng khoái, nâng chén, lão ngư này, xin chờ tướng quân. Được Điền Kỵ chỉ điểm, Khuất Cái phấn chấn hầm hở tiến về Đan Dương. Một mặt chờ binh lính điều động từ các ngã kéo đến hội quân, một mặt triệu các bộ tướng tới nghị sự. Bài binh bố trận lại suốt lượt, các ba vạn nghệ binh trấn giữ ải Kinh Tử, lập nên ba đường phòng tuyến, hô ứng lẫn nhau, lại cho ba vạn nghệ binh trấn giữ ải Hắc Thủy, lập nên hai đường phòng tuyến men theo dòng Hắc Thủy, để phòng người Tần tiến về phía đông tập kích Uyển Thành. Lệnh cho năm vạn nhạy binh men theo giáp thủy, một chi lưu của sông Hán Thủy ngược dòng lên phía thượng du, chiếm lấy ải Mang Xuyên, lại lấy ải Mang Xuyên làm tâm điểm, men theo khe núi hoặc lòng sông để kiểm soát các ấp xung quanh, bức bách Thương Lạc. Đồng thời với đó, Khuất Cái dẫn theo trung quân 10 vạn lấy Đan Dương làm điểm tựa, mặt đối mặt với quân địch xuất tiến Đan Dương, tích ấp Ư Thành, lấy thủ làm công, chờ thời chế địch. 10 vạn còn lại mới là tiên phong thực sự, toàn là nhạy binh thiện chiến, thành thạo đánh trận vùng núi, phân tán rải sát, xuất phát từ vùng bìa rừng ven núi trong địa bàn người Sở, len lỏi đến mé Nam Thương Ư, nơi người Tần kiểm soát, đột kích các thành ấp hoặc thôn xóm trong cơn sốc. Các nhóm tiên phong chỉ cần cướp đất, những nơi cướp được sẽ do quân trấn thủ các ải Mang Xuyên, Kinh Tử tiếp quản và bố trí phòng ngự. Chiến lược của Khuất Cái là chỉ cần đánh chiếm và kiểm soát toàn bộ vùng núi phía Nam Thương Ư thì sân cốc Thương Ư rồi sẽ nằm dưới sự giám sát của người Sở, có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Chỉ cần người Sở cắt ngang sân cốc từ phía Thương Thành thì có thể giáp công Phủ Quan từ sau lưng, vây khốn người Tần ở Ư Thành. Lúc đó người Tần chỉ còn nước bó tay chờ bắt. Chiến lược này có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cánh quân chủ lực chỉ cần co cụm lại, lấy thủ làm công, sẽ có thể dùng tỉnh chế động hóa giải sức mạnh của người Tần. Còn quân tiên phong công thành lại xé lẻ từng tốp thành từng đội nghìn người, tỏ ra khắp vùng sơn địa rộng lớn, kéo dài tới vài trăm dặm theo hướng đông tây, từ từ tiến lên phía bắc, vừa đến vừa đánh. Do người Tần là bên giữ đất ở chỗ sáng, không dám tùy tiện hành động, còn các cánh quân tiên phong của người Sở là bên tấn công ở chỗ tối, có thể dương đông kích tây. Bởi vậy trong giao chiến vùng núi, người Tần không thể chiếm thế thượng phong. Khuất Cái bố cục ổn thỏa rồi, lại đặt phủ chủ tướng trong thành Đan Dương, lấy đây làm tâm điểm, lập nên một mạng lưới liên lạc thần tốc, đảm bảo tin tức thông suốt không trở ngại, đồng thời giữ liên lạc mật thiết với Chiêu Tuy, đảm bảo quân nhu vận chuyển kịp thời. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Khuất Cái cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một mặt sai người dò la động tĩnh người Tần, một mặt soạn tấu chương, nói rõ về sự thay đổi trong sách lược cùng với nguyên do. cho người cấp tốc vệ sinh bẩm tấu lên Hoài Vương. Bên này Khuất Cái khua chiên giống trống, điều động ba quân. Phía bên kia chủ tướng Tần Ngụy Chương cũng không hề rảnh rỗi. Phủ chủ tướng của Ngụy Chương đặt ở Ư Thành, cũng chính là 6 dặm đất phong mà Trương Nghi đã hứa cho người Sở. Đi cùng Ngụy Chương tới đây còn có chủ nhân của đất phong này, Trương Nghi. Đối với Trương Nghi, cuộc chiến với Sở lần này không chỉ liên quan tới sự hưng phong của Tần của Sở, mà còn quyết định đến tương lai của chính mình, thậm chí còn liên quan đến tính mạng của người nhà. Nói gì thì nói, mọi việc đều do chính tay Trương Nghi khuấy đảo. Hơn nữa, để gây ra những chuyện này, Trương Nghi đã gần như dốc kiệt kim khố nước Tần và các thương vụ với người Sở, để gây thù chuốc oán triệt để với người Sở. Ngay cả Vương Thúc vốn rất trọng vọng hắn, giờ cũng đã trở mặt thành thù, đích thân cầm quân xung trận. Chuyện trọng đại như này chỉ dựa vào mình Ngụy Chương, Trương Nghi thật sự không thể yên tâm. Từ lúc xuống núi, bất luận là giúp Sở diệt Việt hay giúp Tần diệt Ba Thục, mưu kế đều là do Trương Nghi đề xướng. Khi 6 nước đánh Tần, người Tần có thể thủ thắng, không thể phủ nhận công lao lớn nhất vẫn là của Trương Nghi. Còn như sau khi tới Ngụy, 2 lần đánh Tề đều bại, bởi vì đối thủ quá mạnh. Đối đầu với Trương Nghi và Bàng Nguyên chính là Tô Tần và Tôn Tẩn. Chuyện này đã khác, đối đầu với Trương Nghi là Khuất Cái, sát cánh với Trương Nghi là Ngụy Chương. Ngụy Chương không cố chấp như Bàng Nguyên, trước lời của Trương Nghi đều răm rắp nghe theo. Còn như đối thủ Khuất Cái, theo như Trương Nghi biết, chưa từng kinh qua đại chiến. Sở Vương lần này phong cho Khuất Cái làm tướng, cũng là đã hết người rồi. Cảnh Thúy vẫn chưa hết khiếp đảm trước trận Tích Thủy. Chiêu Dương đã bị phế truất, có thể đảm đương trọng trách này, quả thực cũng chỉ còn Khuất Cái mà thôi. Bởi cuộc chiến này quá ư hệ trọng, Tân Huệ Vương cũng đã đặt cược toàn bộ vào đó. Ngoài mặt nói là giao cho Trương Nghi 13 vạn nhuệ binh, thực chất lại tăng thêm 3 vạn nữa, là cánh vệ binh kinh kỳ bảo vệ Hàm Dương, tất cả đều giao hết cho công tử Tật. Sau khi rời khỏi Hàm Dương, đám Trương Nghi thẳng tới Lam Điện, đánh xe cho Trương Nghi là Ngụy Nhiễm, đánh xe cho Ngụy Chương là Mỹ Nhung. Chập tối hôm sau, họ tới Thương Thành, vào nghỉ ngơi trong thủ phủ. Dùng bữa tối xong, Ngụy Chương, công tử Tật trong lòng thấp thỏm, liền tìm tới Trương Nghi. Tướng quốc đại nhân, Ngụy Chương nhìn vào Trương Nghi hỏi thẳng, trận này nên đánh thế nào? Trong trận Tích Thủy, tướng quân đã thắng thế nào? Trương Nghi hỏi ngược lại, lấy thủ làm công. Ngụy Chương đáp, vẫn theo cách cũ. Trương Nghi khẽ cười mà đáp, xin kính cẩn nghe theo tướng quốc. Ngụy Chương trải rộng cuộn bản đồ địa thế, cười cười nhìn sang, biết rằng Trương Nghi đã suy tính kỹ càng. Xin hãy nói xem, thủ kiểu gì và công kiểu gì? Trước tiên cần phải hiểu rõ, cứ sao phải thủ? Bởi lẽ người Sở tấn công, Ngụy Chương đáp ngay không do dự, phải. Trương Nghi gật đầu. Suy theo lý thường, người Sở nếu muốn dùng vũ lực để thu phục Thương Ư, nhất định phải tấn công. Người Sở vừa gặp thiên tai, ác sẽ thiếu thốn lương thảo, buộc phải tốc chiến tốc thắng. Cụ thể phải thủ như thế nào, xin tướng quốc chỉ giáo. Ngụy Chương nôn nóng, không thể đợi thêm. Công tử, Tật tướng quân. Trương Nghi quay sang công tử Tật, khẽ mỉm cười, rồi đưa tay vạch trên tấm địa đồ. Tướng quân dẫn 5 vạn quân trấn giữ chỗ này, phía tây tới Lam Điền, phía đông tới Vũ Quan, được chứ? Mạc tướng tuân lệnh. Công tử Tật cười đáp, đã biết phòng thủ thế nào chưa? Xin nghe theo tướng quốc. Phòng thủ Thương Thành không phải chỉ là trấn thủ ở Thương Thành. Trương Nghi chỉ vào vùng núi rộng lớn phía nam Thương Thành, then chốt là ở vùng núi này. Trương Nghi chỉ vào vài dòng sông ở Quan Ải, tại hạ đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng địa thế nơi đây. Phía nam Thương Thành có 3 ấp lớn, 2 ấp nhỏ và vô số thông xóm. Có 3 quan ải gần Thương Thành nhất, cũng là quan trọng nhất. Một là ải Mang Xuyên ở đây, 2 là ải Thiên Trúc ở đây, 3 là ải Hắc Sơn ở đây. Trong 3 ải này, quan trọng nhất là ải Mang Xuyên, cũng chính là chỗ này. Ải Mang Xuyên nằm ở chỗ tiếp giáp giữa Sở và Tần. Từ xưa đến nay vẫn luôn là vùng đất tranh giành của Tần, Sở. Nay đã ở trong tay ta. Tướng quân nếu giữ được ải này, có thể nắm được chỗ yếu hại của người Sở. Ngược lại, nếu để mất ải này, người Sở sẽ men theo sông này tiến lên phía Bắc, vượt qua Trúc Sơn ở chỗ này. Từ đó, tiến sang Đông Bắc có thể tấn công Phủ Quan của ta. Tiến sang Tây Bắc có thể uy hiếp Thương Thành của ta. Lúc đó, tướng quân sẽ phải tốn sức gấp 10 để ngăn người Sở. Mạc tướng đã hiểu. Ngụy tướng quân, Trương Nghi nhìn sang Ngụy Chương. Từ ải Vũ Quan về Đông là chuyện của hai ta. Trương Nghi chỉ vào ải Kinh Tử. Ải này hiện ở trong tay người Sở, là nơi trọng yếu nhất. Từ ải này về phía Tây Bắc sẽ thông tới ấp Thương Nam, từ đó có thể bức bách Vũ Quan. từ ấy này về phía đông bắc có một con sông ở đây không có tên. Khi tại hạ ở sở đã đi qua nơi này hỏi thăm người dân biết được nó chảy thêm vài chục dặm nữa thì đổ vào Đan Thủy. Thềm sông rất rộng, khó mà canh phòng cho xuể. Tại hạ có lội xuống thăm dò nông sâu, nhặt được hai viên đá còi, một đen một trắng, sáng bóng như ngọc, hình giống quân cờ, nên hãy tạm gọi nó là Kỳ Thủy. Thung lũng sông Kỳ Thủy cần tập trung phòng bị, để tránh người sở theo lòng sông Đan Thủy rẽ vào sông này, rồi lại men theo thềm sông này tới đây, chính là nơi tại hạ nhặt được quân cờ. Rồi lập phòng tuyến từ hai hướng, cắt đứt con đường sân cốc thương ư của ta. Kỳ Thủy mà tướng quốc vừa nói tới, mà tướng biết rõ, theo dòng sông đó đi xuống phía nam, chừng 20 dặm, còn nhặt được một con rùa đang nằm phơi nắng nữa kia. Ngụy Dương cười cười, chỉ có một chỗ, chính là đây, thế núi hai bên rất dốc. Chúng ta có thể đặt quan ải dưới lòng Kỳ Thủy tại đó. Rồi dịch lên phía trước ải đó chừng 10 dặm, sẽ cắt đặt binh sĩ bí mật canh chừng. Người sở hãy có đồng tỉnh, linh cát sẽ lập tức báo về quan ải, để vừa cản bước người sở, vừa kêu gọi cứu binh. Hay lắm, còn những chuyện khác, tại hạ sẽ không nói thêm, đều do tướng quân bố trí. Tại hạ chỉ muốn nhấn mạnh một nguyên tắc, thuận theo thế địch, địch động ta động, địch tỉnh ta tỉnh. Trương Nghi nhìn khắp lượt mọi người, nghe rõ rồi chứ? Đã rõ rồi, Ngụy Chương công tử thật cùng đáp. Lương thảo ta dự trữ ở Thương Ư, đủ để dùng trong nửa năm. Chúng ta sẽ đặt ra chiến lược phòng ngự trong vòng nửa năm. Người sở năm nay thiên tai nghiêm trọng, theo tại hạ biết, lương thảo dự trữ ở Đan Dương, phần nhiều, ngập nước, tổn thất không nhỏ. Người sở nếu muốn bảo đảm lương thảo cho đại quân, sẽ phải chuyển từ nơi khác tới, sẽ phải vận chuyển từ nơi khác. Chuyện khác chưa nói, chỉ riêng lương thảo quân nhu ta cầm cự được, nhưng họ thì không. Ba người bàn xong, ngay vào hôm sau Trương Nghi, Ngụy Chương lên đường về đông, qua ải Phủ Quan, sau hai ngày thì tới Ư Thành. Lại bàng hoàng hay tin khắp một vùng núi rộng lớn ở hai bên thung lũng sông Tích Thủy đã bị người sở chiếm cứ. Cơ hộ mỗi một khe đều có danh trại quân sở, mỗi một sông núi đều thấy bóng dáng người sở, nhất là xung quanh Tích Ấp, người sở đã áp lại rất gần. Tuy nhiên, tại quãng sông dài chừng 10 dặm từ Tích Ấp thông tới Đan Dương, ở hai bên lũng sông, cho dù là đồng bằng hay gò núi, đều không có lấy một lính sở, cứ như thể người sở cố tình chừa lại cho người Tần. Rõ ràng, rất không bình thường. Thung lũng sông Tích Thủy dường như là con đường gần nhất, nhanh nhất nói liền Đan Dương với Ư Thành. Nhớ năm xưa, khi Ư Thành còn là của sở, người sở đã đắp một con đường cái rộng lớn, men theo bờ đông Tích Thủy, đủ cho bốn xe chiến dàn hàng ngang đi qua. Đường bộ và đường thủy song song, giao thông vô cùng thuận tiện. Giờ đây, Tích Ấp đã bị người Tần chiếm mất. Người sở nếu muốn đoạt lấy Ư Thành, trước tiên phải chiếm được Tích Ấp. Mà muốn công chiếm Tích Ấp, theo lý mà nói, buộc phải kiểm soát được vùng núi hai bên bờ trước tiên. Trong trận Tích Thủy trước đây, Cảnh Thúy cũng kiểm soát vùng núi ở hai bên Tích Thủy đầu tiên, tiếp đến mới tiến về phía bắc đối đầu với quân Tần. Là những vùng núi nào vậy? Trương Nghi cho thích đôi mày. Ngụy Chương dẫn Trương Nghi đến bên một sa bàn lớn, vẫy tay gọi Mỹ Nhung. Ngụy Nhiễm cùng tới. Kỹ nghệ bài sa bàn Ngụy Chương đã học từ Bàn Quyên, mô phỏng cũng khá là khéo léo. Người giảng giải tình thế là một viên tham tướng, sa bàn do hắn sai người chế ra, kỳ thực cũng không cần phải giảng giải. Trương Nghi đưa mắt nhìn bao quát, thấy trên một vùng đồi núi rộng lớn, đông tới ải Hắc Thủy, tây tới ải Kinh Tử, đâu đâu cũng thấy cấm cờ sở đo thẳm, mà cách đây chưa lâu, vùng núi đó chỉ lác đác mấy sơn thôn. Đối lập với cờ màu đỏ là cờ màu đen của người Tần, đa phần cắm tại những cửa ải trọng yếu. Nhìn vào tình thế thì những cửa ải đó đều đã bị cờ đỏ vây kín chung quanh. Còn một sự biến hóa lớn hơn nữa, đó là trên vài sông núi ở phía tây ải Kinh Tử, cách ải Mang Xuyên không xa về phía nam, lúc này cũng đã cắm không ít cờ màu đỏ. Ánh mắt của Trương Nghi dán chặt vào những sông núi cách Ư Thành không xa, và cả lòng sông Kỳ Thủy vừa nhắc tới trước đó không lâu, trên đó cũng đã cắm lác đác vài lá cờ màu đỏ. Những lá cờ nhỏ này là nơi người sở hoạt động hay đóng quân? Trương Nghi hỏi. Đóng quân, tham tướng kia đáp, quân sức cụ thể đang đợi thăm dò. Trương Nghi lại nhìn về phía tây, quả nhiên ngoài ải Mang Xiên cũng cắm vài lá cờ nhỏ màu đỏ, nhưng vì khoảng cách quá xa, tình hình gần đây thế nào vẫn chưa được nhận tin báo. Xem ra người sở không giống như đang cố thủ. Ngụy Nhiễm chỉ vào những lá cờ đỏ, thật lạ, nếu như tấn công cứ sao họ lại vứt bỏ Tích Thủy, đây là con đường nhanh nhất kia mà. Trương Nghi nhìn chăm chú vào dòng Tích Thủy từ Ư Thành xuôi xuống phía nam, chảy qua Tích Ấp nhập vào Đan Thủy. Tích Thủy tuy có không ít quãng uốn khúc, song về đại thể vẫn là chảy thẳng theo chiều chính nam chính bắc, Hơn nữa còn nói liền ba ấp lớn Đan Dương, Tích ấp và Ư Thành, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Ánh mắt Trương Nghi chậm chậm di chuyển từ Tích Thủy tới hai bên bờ Đông Tây. Cũng vùng núi cách đó vài năm dặm, đa phần đều bị người Sở chiếm cứ. Hơn nữa còn đang dần dần ép lại gần. Nghe thăm tướng nói, rất nhiều cờ nhỏ mới được cấm thêm vào hai ngày gần đây. Hai người hãy nhìn cho kỹ. Đám cờ đỏ kia trông có giống một bao gai mở miệng không? Trương Nghi nhìn sang Ngụy Nhiễm và Mỹ Nhung. Ngụy Nhiễm lùi lại một bước, quan sát kỹ lưỡng, bất giác hít ngược vào một hơi. Ý tướng quốc là, người Sở cố tình chừa lại tuyến đường Tích Thủy, dụ quân ta tấn công Đan Dương. Sau đó, Ngụy Nhiễm chỉ vào đoạn Tích Thủy ở sau Tích Áp, cắt đứt chỗ này, túm chặt miệng bao, vây diệt ta ở giữa Đan Tích. Trương Nghi cười lớn, khen ngợi, thật không hổ danh là công tử của Ngụy đại tướng quân. Trương Nghi quay sang Ngụy Chương, khuất cái lặng lẽ thế thôi. Nhưng nhìn vào thế mở bao chờ sẵn này, thì thực lượng của hắn quá không hề nhỏ. Còn phải xem liệu có nuốt trôi được hay không đã. Ngụy Chương siết chặt nắm tay, hắn không cần phải nuốt. Trương Nghi chỉ vào con đường chạy qua sân cốc, hắn chỉ cần cắt đứt đường cái, cắt đứt đường thủy, sau đó dàn trận vững chãi ngồi đợi, đến khi ta cạn kiệt lương thảo, muốn lùi không được, muốn tiến không xong, hoàn toàn xa vào tuyệt lộ. Ngụy Chương nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu sau, nhìn sang Trương Nghi, theo như mưu kế của tướng quốc nên làm thế nào mới phải. Trữ lương thảo đủ cho 3 tháng tại Tích ấp, chiếm lấy vùng núi hai bên Tích ấp, ba quân đóng quân tại phía nam Tích ấp, tiến có thể tấn công Đan Dương, lui thì có thể quay về Ư Thành, nếu không tiến không lui thì cấu thủ tại Tích ấp, xem hắn làm gì được ta. Trương Nghi vừa nói vừa đưa tay vạch lên xa bàn. Hạ quan tuân lệnh. Ngụy Chương dõng dạc đáp.